One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 169, ngàn vạn ma binh. Như đến nhìn thoáng qua Ngọc Đế. Hai người ý nghĩ không cần nói cũng biết. Đối với chết thảm đại tướng, hai người thủy chung là băng lãnh biểu lộ. Phảng phất chết đi không phải từng cái sinh mệnh, mà là có cưỡng được mà không có cũng không sao Nga Kiến. Chung quanh cây cối cũng bởi vì bọn họ trận này kịch chiến mà biến hoàn toàn thay đổi. Có trăm năm đại thụ càng là nhổ tận gốc, lớn tiếng vang, lớn vòng tròn, bất quá mấy giây, bốn phương tám hướng chạy tới thiên binh thiên tướng. Mỗi người đều thân mang màu trắng khôi giáp. Góc 45 độ nhìn xuống Hakuen, đây là Ngọc Đế mới nhất huấn luyện ra một nhóm binh mã. Bọn hắn không có bẩn không biết cảm giác đau, cũng là không vào luân hồi, giống như là một nhóm chuyên môn huấn luyện ra tử sĩ. Nếu như không phải Hakuen đem hắn dồn đến cực hạn, hôm nay cũng là sẽ không động dung. Những người này liền là chuyên môn đến tiễn ngươi xuống địa ngục. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại mà cảm thấy vô tận hối hận. Ngươi nói câu nói này ta không phải rất rõ. Giang, mỗi người đều muốn tiễn hắn tiến xuống địa ngục. Nhưng là từ xưa đến nay, không ai thành công. Ngươi cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta biết thủ đoạn của ngươi, cũng biết công pháp của ngươi. Nhưng này chút đều là đối người sống ngoắc. Ta không tin tưởng, đối với mấy cái này tử sĩ, người cũng giống vậy có thể dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ có thôn phệ người sống tu vi mới có thể tăng lên tu vi của mình. Cái kia những người này như là cái xác không hồn bình thường tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Trên bầu trời màu trắng bệch dần dần âm trầm xuống. Treo ở trên không liệt nhật. Cũng tại cái nào đó đoạn ngắn biến mất không thấy gì nữa. Âm trầm khí tức, để người tâm tình mười phần phiền muộn. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Đã hắn chuẩn bị nhiều như vậy tử sĩ, mình cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Người có phải hay không coi là người của toàn thế giới đều là kẻ ngu. Chỉ có một mình ngươi làm chuẩn bị, mà ta bên này cứ như vậy mấy người sao? Ngọc Đế cùng Như Lai hiện tại đã lộ ra chân diện mục. Này nhân gian thảm cảnh cái nào một chỗ không phải là bởi vì hai người bọn họ tự tư mà tạo thành. Hakuen hai tay triển khai, vô số sợi tơ ngưng kết mà thành, lấy tốc độ cực nhanh đem những cái kia tử sĩ toàn diện vờn quanh cùng một chỗ. Những này thiên ti vạn lũ sợi tơ, chỗ đến, không chết cũng bị thương. Những cái kia tử sĩ chậm chạp phản ứng càng thêm sấn Hakuen tâm ý. Những tử thi này sẽ không đả thương, sẽ không đau nhức, cũng sẽ không chết, nhưng là Ngọc Đế như thế kiêu ngạo. Lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất, một khi những này tử sĩ thân thể hóa thành không có. Cái kia coi như lợi hại hơn nữa chỉ là lý luận suông, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Ngươi cho rằng tại cùng một nơi, ta sẽ té ngã hai lần sao? Ngươi những sợi tơ này căn bản là vào không được ta những người kia thân. Những người kia thịt, trên người đã bị liền xem như lại lưỡi đao sắc bén cũng không nhất định có thể đánh cho mở. Như Lai căn bản cũng không cho Hakuen cơ hội thở dốc. Tại hắn hết sức chuyên chú đối phó những cái kia tử sĩ thời điểm. Vận dùng trong tay linh lực đột đánh tới, muốn phải xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, có lẽ ai cũng không nghĩ tới, đã từng cao cao tại thượng Như Lai vậy mà cũng sẽ sử dụng những này hạ lưu công phu. Về sau ngươi không cần gọi Như Lai, gọi vô lại tốt. Hakuen một bên rảnh tay đối phó Như Lai, vừa nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết những cái kia. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tử thi. Như Lai trầm mặt cũng không nói chuyện. Chỉ là trong tay dưới lực đạo nặng mấy phần. Nửa điểm không có trước kia nói tới lòng từ bi. Ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau mau đến đây giúp ta một chút sức lực. nhìn xem Ngọc Đế đứng tại chỗ bất động, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Như Lai trong đáy lòng khí liền ào ào dâng đi lên. Cái này vật không thành khí, nếu như không phải còn có mấy phần giá trị lợi dụng, hắn nhìn đều không nghĩ nhìn nhiều. Ngọc Đế tự nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, cũng không ngừng mặc điểm phá, báo ứng về phàn nàn, vẫn là trước tiên tiến lên trợ giúp. Dù sao Hakuen nếu là thu thập xong Như Lai, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua mình, cùng đến lúc đó thế đơn lực bạc, chẳng hiện tại liền dâng lên một thanh, dạng này hai đánh một cục diện có phải hay không có chút không công bằng. Tôn Ngộ Không thanh âm từ trên trời giáng xuống, lúc này xuất hiện, hắn tự mang một cỗ đế vương khí tức, sớm đã không phải lúc trước cái kia cuồng ngạo không nhiễm hầu tử lúc trước tôi luyện đi qua mấy năm lắng đọng, hắn dần dần rút đi lúc trước nóng nảy, từ từ bắt đầu biến bình tĩnh tỉnh táo, không chỉ có công lực bên trên đạt được tăng lên rất nhiều. Cái này nhân tâm thái dã phát sinh biến hóa rất lớn, gặp được một ít chuyện, không còn nóng lòng cầu thành, mà là dễ tỉnh táo phân tích như thế nào tình huống đối với hắn sẽ càng có lợi hơn. Tôn Ngộ Không, người cái này lẫn mất từ đầu đến đuôi rùa đen rút đầu, vậy mà cũng dám lộ diện. Ngọc Đế một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát Tôn Ngộ Không đánh tới kim cô bổng. Tôn Ngộ Không kim cô bổng rơi trên mặt đất, đem đã làm nứt không thôi đại địa, đập ra một cái cự đại lỗ thủng. Có thể nghĩ, nếu là một gậy này đánh vào Ngọc Đế trên thân, lưu lại thương tích đến lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Rùa đen rút đầu mấy chữ này thật đúng là khó nghe. Loại này chữ không thích hợp đặt ở ta lão Tôn trên thân. Đến ngươi không có gì thích hợp bằng, ngươi nói ta nói đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hiền đệ nói rất đúng. Cái này Thiên Đình Ngọc Đế lão nhi vừa gặp phải sự tình liền chỉ biết là trốn tránh. Danh phù kỳ thực rùa đen rút đầu, Ngưu Ma Vương chân đạp tường vân, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Theo chi huyết đến chả có mảng lớn ma binh. Bọn hắn mỗi một cái trên mặt đều tươi cười rạng rỡ, dưỡng đủ tinh thần, tựa như là từng cái mang trên chiến trường binh sĩ. Đây là bọn hắn mấy năm này tu luyện huấn luyện thành quả. Mặc kệ là tại đoàn đội phối hợp thêm, vẫn là tự thân tu vi bên trên, đều có rất lớn đột phá. Với lại tại Ngọc Đế không biết tình huống dưới cũng thực chiến qua. Uy lực không thể, hôm nay người tới đến lúc đó đều đến đông đủ, cũng tiết kiệm ta từng bước gọi các ngươi vơ vét. Ngọc Đế trong tay pháp bảo không ngừng phát ra người quang mang chói mắt, đây là hắn đạt được về sau chưa từng xuất thế pháp khí. Chưa từng nghĩ, bây giờ đều cử đi chân chính công dụng, đối phó những này đạo trích bối phận, dùng tới cái này pháp bảo, cũng coi là bọn hắn chết có ý nghĩa. Hôm nay một trận chỉ có thể thắng không thể bại, các ngươi có lòng tin sao? Tôn Ngộ Không hướng phía người đứng phía sau hô lớn, bên trong làm mà tự tin ngữ khí, để bọn hắn không tự chủ hô to lấy, thanh âm to lớn hùng vĩ, trầm bồng du dương, có, chúng ta có lòng tin, trời người, không phải là chúng ta đối thủ. Không sai, dạng này trái ngược với mấy phần bộ dáng, tuyệt đối không có thể làm cho những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ vật cười nhạo sự hiện hữu của chúng ta. Đại vương yên tâm, lần này chiến đấu, coi như dùng hết tính mạng của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để Thiên Đình tốt hơn. Một cái tiểu yêu tức giận bất bình nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.